Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 469, chương 469, lý tưởng. 1. Victini. Adina nghẹn ngào kêu lên một tiếng sợ hãi. Nói, Ni, nghe thấy, rắc tiếng kêu. Sau đó, chỉ thấy Victini phí sức mà mở ra nhìn hai người một cái. Sau đó lại nhắm hai mắt lại, phát ra tiếng kêu thống khổ. Hỗn đàn, thấy vậy, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn về phía bên phải đạo này đưa lưng về phía thân ảnh của bọn họ. Ánh mắt lộ ra tràn đầy rung mình ánh mắt. Không chẳng cần biết ngươi là ai. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là lập tức để cho cái này thành bảo dừng lại. Thả ra Victini, hoặc là ta lập tức giết ngươi rồi. Lôi Nặc ngữ khí âm trầm nói ra, kia lạnh như băng xương sát ý trong nháy mắt bạo phát ra. Dừng lại, ha ha, phi thường tiếc nuối mà nói cho ngươi, tòa pháo đài này không dừng lại được. Lúc này, chỉ nghe đạo thân ảnh kia cười khẽ một tiếng, sau đó xoay người lại, chậm rãi nói ra, Lôi Nặc cùng Adina định thần nhìn lại. Chỉ thấy một tên tóc vàng mắt xanh thanh niên anh tuấn khắc sâu vào mi mắt. Nhưng mà, khi đã nhìn rõ thanh niên dung nhan sau đó, Lôi Nặc còn không có phản ứng gì. Adina lại sắc mặt đại biến, trợn to mắt nhìn thanh niên trước mắt. Gretchen, chỉ thấy Adina vẻ mặt khiếp sợ, nghẹn ngào hô, hả? Nghe thấy Adina kêu gọi sau đó, Lôi Nặc hơi sững sờ. Gretchen, đây không phải là Elena con trai tên sao? Tên này chính là Adina. Không nghĩ đến ngươi cũng xuất hiện ở nơi này. Làm sao? Ngươi cũng là đến ngăn cản ta sao? Chỉ thấy cái kia Gretchen cười đối với Adina nói ra. Ngươi hai năm không có đã trở về. Trở lại một cái liền phải làm chuyện xấu sao? Ta bất kể ngươi muốn làm gì. Tóm lại, mau buông ra Victini. Lúc này, Adina cũng tỉnh hồn lại, thần sắc phức tạp hướng Gretchen hô. Đúng vậy, hai năm rồi, ta vì một khắc này chuẩn bị hai năm rồi, mà nghe thấy Adina nói sau đó. Chỉ thấy Gretchen vẻ mặt cảm khái nói ra, nhưng mà vừa mới ta đã nói, không dừng lại được. Lập tức, Gretchen lại hướng hai người hô một câu. Lúc này, hướng theo Gretchen âm thanh rơi xuống, toàn bộ tòa thành đột nhiên lay động một hồi. Lúc này, chỉ thấy cảnh sắc bên ngoài tại một hồi trong tiếng ầm ầm chậm rãi rơi xuống, kèm theo một trận này tiếng ầm ầm, tòa thành chậm rãi cách mặt đất bay lên không. Đây, đối với lần này, Adina kinh sợ, có chút không biết rõ tình huống. Hỗn đàn, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Lúc này, Lôi Nặc sắc mặt một bên, hướng phía Gretchen một tiếng giống giận. Ta đương nhiên biết rõ, ta đang hoàn thành ta tâm nguyện. Ta nhiều năm qua mộng tưởng liền suýt thực hiện. Gretchen giơ cao hai tay, cao giọng hô. Lúc này, kèm theo từng trận, ầm ầm, tiếng vang lớn. Cả tòa thánh Michel núi đều bắt đầu thoáng qua động, chấn động tới trong rừng số lớn phi điểu. Trong trấn nhỏ, mọi người tất cả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn đến trên đỉnh ngọn núi. Chỗ đỉnh núi, thế đại tồn tại ở này, đại địa chi kiếm, chậm rãi bay lên không? Giống như là một cái cự kiếm ra khỏi vỏ tựa như chậm rãi bay khỏi trên đỉnh ngọn núi. Hướng trời cao bay đi, hướng theo kiếm thành bảo bay khỏi trên đỉnh ngọn núi. Một cổ chói mắt lục sắc quang mang từ chỗ đỉnh núi sáng lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm cùng mặt đất. Sau đó, chỉ thấy hào quang màu xanh lục kia giống như một đầu quang đái tựa như, nhanh chóng hướng phía dưới núi kéo dài đi xuống. Sau đó nhắm hướng đông mà đi, hướng theo kiếm thành bảo bay khỏi trên đỉnh ngọn núi. Một cổ chói mắt lục sắc quang mang từ chỗ đỉnh núi sáng lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm cùng mặt đất. Sau đó, chỉ thấy hào quang màu xanh lục kia giống như một đầu quang đái tựa như, nhanh chóng hướng phía dưới núi kéo dài đi xuống, sau đó nhắm hướng đông mà đi. Tất cả dân trong trấn đều vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Bên trong lâu đài, chạy đến ban công liền quan sát phía dưới, Lôi Nặc cũng nhìn thấy màn này. Nhìn đến kia nhanh chóng hướng phương xa dọc theo quang đái. Lôi Nặc thật chặt nhíu mày. Phía đông, đó là pháp bản thổ phương hướng. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lập tức nghiêng đầu căm tức nhìn Gretchen. Hỗn đàn, ngươi là muốn hủy diệt pháp sao? Lôi Nặc tức giận hỏi. Ha ha, ta nhận thức ngươi, ngươi chính là cái kia chứ danh Lôi Nặc đi. Ngươi nói hủy diệt pháp. Làm sao có thể, ta là phải để cho pháp trở nên càng tươi đẹp hơn. Ta là đang giúp pháp. Gregian lớn tiếng nói, ngoặc kép, helping hand giúp đỡ, pháp. Nghe thấy Gregian nói sau đó, Adina ngây ngẩn cả người. Không sai, nghe vậy, Gregian lớn tiếng hô, suy nghĩ một chút lúc trước. Đã từng Frank Vương quốc là bực nào giàu có. Quốc vương lợi dụng linh mạch lực lượng, làm cho cả vương quốc tất cả đều là lục địa. Người cùng Pokemon hài hòa sống chung. Toàn bộ vương quốc chưa từng có cường thịnh. Vạn quốc đến bái. Nhưng mà, quốc vương đang lợi dụng tòa pháo đài này trấn áp linh mạch sau đó. Pháp mặt đất ngày càng tịch mịch. Bây giờ pháp nào có năm đó vinh thịnh. Cho nên, lý tưởng của ta chính là để cho pháp khôi phục năm đó vinh quang. Trước kia ta không có toàn thân hoài bão mà bất lực. Nhưng mà may mắn chính là ta cùng Zé Grom gặp nhau. Zé Grom công nhận lý tưởng của ta. Zé Grom nói cho ta, đi qua quốc vương là mượn Victini lực lượng, thông qua tòa pháo đài này đến khống chế linh mạch. Cho nên, vì lý tưởng của ta, ta muốn lần nữa khởi động tòa pháo đài này. Ta muốn cho nó trở lại pháp trung ương, để cho linh mạch lực lượng lần nữa giải rác toàn bộ pháp. Vì thế, ta ước chừng tốn thời gian 2 năm đi tìm khống chế lâu đài phương pháp cùng cần đạo cụ. Hiện tại, ta liền muốn thành công rồi. Các ngươi vì sao phải đến ngăn cản ta? Chỉ thấy Gretchen vẻ mặt cuồng nhiệt mà gầm thét. Đây, nghe xong Gretchen nói sau đó, Adina sợ ngây người, vẻ mặt xoắn suýt mà nhìn đến Victini thống khổ bộ dáng. Không nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà, Lôi Nặc nghe nói như vậy sau đó, chính là vẻ mặt phẫn nộ. Cái ngu ngốc này, sợ là không biết hôm nay linh mạch chân diện mục a. Ngu xuẩn, pháp linh mạch 1000 năm trước đã loạn rồi. Tòa pháo đài này chính là dùng để trấn áp linh mạch hỗn loạn. Đề phòng mặt đất bùng nổ, người loại này chỉ sẽ để cho linh mạch lần nữa hỗn loạn. Đến lúc đó toàn bộ pháp mặt đất đều sẽ bạo tẩu. Đến lúc đó, pháp liền xong rồi. Lôi Nặc vẻ mặt hận thiết bất thành cương hướng Gretchen quát. Cái gì? Lôi Nặc, ngươi nói là sự thật sao? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Adina sắc mặt một bên, kinh hãi đến biến sắc hỏi. Ngươi mới là ngu xuẩn. Ngươi một người hoa, ngươi biết cái gì? Ta mới là tại đây thổ dài thổ sinh người. Những năm gần đây ta tìm bao nhiêu tư liệu. Ngươi có tư cách gì tại đây hồ ngôn loạn ngữ? Chỉ thấy bị Lôi Nặc phủ định sau, Gretchen vẻ mặt tức giận hướng Lôi Nặc giống to. Đối với lần này, bên cạnh Adina mê mang. Không biết nên tin tưởng ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.